Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2450, ta không phục, ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô biên bụi đất tung bay. Bên này, trên lôi đài, hai đại thế lực cái này 20 người, nhìn xem hướng về bản thân vọt tới, cái kia như là vô cùng vô tận, như từng đầu thông thiên cự mãng tiên đằng, trong nháy mắt tê cả da đầu, cho dù là kiêu ngạo. Được vinh dự Bích Cơ Tiên Vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thiên soái. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng là trắng bệch. Cổ Phong nhẹ nhàng khoát tay. Lập tức, sau người, đã vô biên vô tận tiên đằng. Trong nháy mắt dừng lại, tiên đằng đã bao trùm Cổ Phong sau lưng. Dòng dã nửa cái Mộc Tôn đạo trường. Giờ phút này, bọn chúng đứng ở Cổ Phong sau lưng giữa không trung. Nếu là Cổ Phong một mệnh lệnh, bọn họ liền có thể vọt thẳng ra, đem trước mắt tất cả mọi người xé nát. Cái này, năm đại thế lực, tất cả mọi người là rung động trong lòng tới cực điểm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Lạc Trần đã đem tiên đằng khống chế đến trình độ như vậy. Tựa như, hắn cũng không phải gì đó ký chủ, mà là tiên đằng chân chính chủ nhân. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, gia hỏa này ngay từ đầu liền có thực lực như thế. Nhưng hắn vẫn không một cái xuất thủ, mà là tại Diệp gia bị buộc đến quật cường thời điểm. Từng chút một hiện ra thực lực, cuối cùng đem bốn đại thế lực, toàn bộ trấn áp, cỗ này tâm trí cùng ẩn nhẫn. Căn bản không giống như là một cái tuổi trẻ một đời tu giả có thể có. Quá mức đáng sợ, cho dù là Diệp gia đám người, cũng là trong đầu oanh minh. Bọn họ trước kia gặp qua Diệp Lạc Trần thúc đẩy tiên đăng. Nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động mà một màn kinh khủng. Ha ha, không hổ là ta Diệp gia người. Diệp Tích Nhược cười to. Tiểu hồ ly này, sớm biết hắn lưu một tay. Diệp Vân Thành nhìn ra cũng là nhiệt huyết sôi trào. Trần Nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình trong mắt tinh mang lấp lóe. Cả người Tân Triều cũng không khỏi mênh mông lên. Hiển nhiên, Cổ Phong đã đem tiên đăng dẫn tới một cái chưa từng có độ cao. Diệp gia rất nhiều tu giả, những bọn tiểu bối kia, một số người kích động, nước mắt đều rớt xuống. Trên lôi đài, hai đại thế lực, lấy thiên soái cùng Thanh Phỉ Phỉ cầm đầu người đứng đầu yêu nghiệt. Nhìn xem Cổ Phong sau lưng, cái kia giống như mênh mông đại hải, giống như hung sát cự mãng đồng dạng tiên đăng. Nguyên một đám đầu như cũ vù vù bên trong. Da đầu một mực ở tê dại trạng thái, thậm chí mồ hôi lạnh đều sớm đã chảy xuôi xuống tới. Giờ phút này, Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía đám người. Các vị đạo hữu, xem các ngươi hưng phấn, đều chảy mồ hôi, đừng chịu đựng, các ngươi có thể ra tay rồi. Hưng phấn em gái ngươi a, cái này rõ ràng là dọa đến có được hay không? Tất cả mọi người cơ hồ phát điên. Chỉ cảm thấy cái này Diệp Lạc Trần quả thực là đang ăn gian. Nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy lý do. Ai bảo đối phương có thể thu phục kinh khủng như vậy thiên địa linh vật làm ký chủ. Không cần khách khí, ra tay toàn lực a, ta không sợ bị thương. Cổ Phong nhìn về phía đám người, lần nữa nhàn nhạt một câu. Ngươi không sợ ngươi muội a? Ngươi không sợ, chúng ta sợ a? Mọi người giờ phút này trong lòng phát điên, nhưng thân thể khỏe mạnh giống bị định trụ một dạng, căn bản là không có cách di động mảy may. Bọn họ có loại cảm giác, bản thân tùy tiện thể hiện ra một chút đối với Diệp Lạc Trần địch ý, liền sẽ lập tức bị cái kia vô cùng vô tận tiên đằng xé nát. Ta thiên soái, ở thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Thiên soái một tiếng gào thét, bước ra một bước. Bên cạnh hắn, Kiếm Phong cùng Đao Lang, hai đại hoàng cấp yêu nghiệt, cũng là đứng ra, có thể khiến cho ta Thanh Phỉ Phỉ khuất phục người. Còn chưa xuất thế, Thanh Phỉ Phỉ cắn răng phía dưới, bước ra một bước, bên người, Sông Nhỏ cũng là bước ra một bước, mà cũng ở giờ phút này, giống, Cổ Phong sau lưng, cái kia như là vô cùng vô tận tiên đăng, trong nháy mắt phát ra một tiếng gào thét. Bọn họ mặc dù không cửa, nhưng cái này tiếng giống lại là từ trong cơ thể của bọn họ phát ra. Đây là một loại, đối với chủ nhân thủ hộ. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn hóa thành huyết kim sắc, vô biên khí huyết kèm theo tiếng giống to này, hóa thành kinh khủng huyết sắc khí lãng ầm vang mà tới. Phốc, chấm ngoặc kép, Thiên Soái, Kiếm Phong, Đao Lang, Thanh Phỉ Phỉ, Tiểu Hà, năm đại hoàng cấp yêu nghiệt, ở nơi này cỗ khí thế khủng bố phía dưới, đúng là trong nháy mắt cùng nhau phun máu. Sắc mặt bọn họ nhất thời trở nên trắng bạch, lại nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tuy có không cam lòng, nhưng trong mắt đã dâng lên vô biên khủng bố. Mặc dù bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng giờ phút này nếu là lại cưỡng ép xuất thủ, cùng chịu chết không có khác nhau. Trước mắt những cái này tiên đằng như từng con viễn cổ hung thú một dạng, bọn họ sợ, rung động, 10 phần rung động. Vẻn vẹn khí thế liền để hai đại thế lực, tất cả tuổi trẻ thiên kiêu cùng nhau trấn áp, cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không nghĩ tới Diệp gia thế hệ này tiên đằng ký chủ đạt tới mức như thế. Ta Thảo Mộc Yêu Cốc, một lần này bại, Hoa Yêu Hoàng mở miệng, trực tiếp tuyên bố nhận thua. Ta Tiên Tôn Nhất Mạch, một lần này cũng bại. Trận Thánh cuối cùng, thở dài một câu, không nhận thua không được. Bọn họ thực sợ một hồi Cổ Phong lại phát cuồng, đem bọn hắn cái này hai đại thế lực tất cả yêu nghiệt toàn bộ treo ngược lên, giống như trước đó Hoàng Tiền mấy người đồng dạng, hung hăng đập. Diệp Tích Tình mỉm cười, giờ phút này rơi vào trên lôi đài, cười nhạt một câu, như thế, ta liền tuyên bố, Diệp gia là thế hệ tuổi trẻ giao đấu đệ nhất, Diệp gia, Diệp Lạc Trần, Diệp gia, Diệp Lạc Trần, ngoặc kép, tất cả Diệp gia đệ tử, nếu như điên cuồng khàn giọng giống to, Diệp gia bị bốn đại thế lực nhằm vào, thế cục hạng gì bất lợi, ở lập tức phải bị loại trước mắt. Cổ Phong xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, trấn áp bốn đại thế lực. Việc này đủ để ghi chép Diệp gia sử sách, xếp hạng đệ nhất, lấy được trọn vẹn 3 thanh chìa khóa. Diệp gia lúc đầu có 4 thanh, một lần này liền đã trở về 3 thanh. Có thể nói, cho dù đằng sau thế hệ trước giao đấu không có vào 3 vị trí đầu, Diệp gia một lần này tổn thất cũng là không lớn. Trấn áp 4 đại thế lực thế hệ tuổi trẻ, giờ phút này đứng ở đỉnh phong. Cổ Phong cảm giác thời cơ đã đến. Trần Nhi, ngươi là ta Diệp gia kiêu ngạo. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong, mang trên mặt vui mừng ý cười. Cổ Phong mở miệng, kỳ thật ta chấm ngoặc kép mà đang ở. Cổ Phong dự định tại lúc này, bên này Thiên Soái bước ra một bước, ta không phục. A, Cổ Phong quay người nhìn về phía Thiên Soái, ngươi có gì không phục? Ngươi một lần này thắng lợi hoàn toàn là mượn nhờ tiên đằng lực lượng, mặc dù phụ họa quy củ, nhưng ta không phục. Hôm nay không cần biết ra sao, ta nghĩ cùng ngươi tái chiến một trận. Thiên Soái nhất thời mở miệng, vinh quang của hắn ở dĩ vãng giao đấu thế hệ tuổi trẻ thời điểm chỉ ở một người trước mặt mất đi qua. Hắn phát hạ qua lời thề, không thể ở cái thứ hai thế hệ tuổi trẻ người trước mặt mất đi. Tái chiến một trận, Cổ Phong hơi kinh ngạc, đạm ngữ, lại có gì khác biệt đây? Thiên Soái nhìn về phía Cổ Phong, lạnh lùng một câu, hôm nay lôi đài, ngươi có tiên đằng, đấu pháp chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta Bích Cơ Tiên Vực, lấy trận đạo làm chủ, người người đều là luyện trận sư. Ta hôm nay muốn cùng ngươi lấy trận đạo phân cao thấp. Không sai, ta cũng không phục. Thanh Phỉ Phỉ trực tiếp bước ra một bước, mở miệng, Diệp Lạc Trần, hôm nay tiên đằng bất quá là mượn nhờ ngoại lực, ngươi là phàm nhân, không có tu vi, chúng ta không cách nào chân chính lấy chiến lực đọ sức cao thấp. Trận đạo dựa vào là cảm ngộ, hôm nay ngươi trừ phi trận đạo phía trên đánh bại ta, nếu không ta không phục. Ngoặc kép, hết chương.